Vạn biến hồn đế, chương 206, Triệu Vi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, giới, vũ trụ, vi diện, một phần của vũ trụ với cấp độ khác biệt. Lúc này Phụng Hậu chẳng biết phải giải thích như thế nào. Họ không tin thì nàng cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nàng không thể mang thần cốt và thần canh ra. Bởi như thế cả thiên vương tinh sẽ loạn thành một bầy vì tranh giành thứ này. Nhìn ra được bế tắc của Phụng Hậu thì Miêu Bích Hà biết rằng mình phải tìm cách giúp. Chuyện mà Thiên Tiếu và Băng Mị đã coi trọng thì không tầm thường. Bởi vì nàng biết Băng Mị thực sự là ai. Lúc này Miêu Bích Hà mới lên tiếng. Thưa các vị tiền bối, ta có chuyện muốn bẩm báo. Miêu Thần nói, người biết cái gì thì cứ nói. Miêu Bích Hà thở ra một hơi rồi nói. Năng lực của ta các vị tiền bối cũng biết. Nhờ nó ta biết được cô bé tên Băng Mị có thân phận không tầm thường. Nàng ấy là con gái của một siêu cấp cao thủ. Long Thần ngạc nhiên, cao thủ nào, ta có biết người đó không? Miêu Bích Hà nghiêm túc, ta không thể tiết lộ danh tính của người này. Tuy nhiên nếu người ấy ra tay thì 10 vị tiền bối cộng tất cả hồn thần trên thiên vương tinh cũng không chịu nổi. Nàng vừa dứt lời thì uy áp từ những hồn thần lập tức áp tới nàng. Bọn họ nghĩ mình đang bị sỉ nhục. Miêu Thần phải đứng ra che chở. Long Thần tiền bối kiểm tra xem con gái ta nói thật hay nói dối cái đã. Nếu nàng nói dối thì ta nhất định sẽ phạt nàng thật nặng. Long Thần thu lại khí tức rồi đi tới trước mặt Miêu Bích Hà. Ánh mắt trực diện nàng. Dường như hắn thi triển bí thuật nào đó. Mặt của Miêu Bích Hà giãn đi. Nàng sau đó nói vài câu gì đó. Nhưng chắc chắn chỉ có nàng và Long Thần nghe thấy thôi. Sắc mặt của Long Thần kịch liệt thay đổi. Ánh mắt thay đổi trở nên trong suốt. Rõ ràng đã hồi phục lại bình thường. Miêu Thần nhanh chóng đứng chắn trước mặt con gái mình vẻ mặt tức giận. Ngài phá luật rồi Long tiền bối. Thiếu gì cách để kiểm tra? Miêu Bích Hà đột nhiên lên tiếng. Ngài dám khiêu khích ý chí của người ấy. Long Thần không dám đáp lại khiến mấy vị hồn thần khác nghiêm túc. Long Thần nghiêm giọng. Chuyện này là ta sai. Còn nếu ta bị trừng phạt cũng không thể trách được. Quay lại chuyện chính thì con gái của ngài ấy có lẽ mới là người nhận ra. Thế thì đúng là sắp có chuyện xảy ra. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Long Thần nói là, ngài ấy, còn có người nào đó khiến Long Thần phải dùng kính ngữ. Mấy vị hồn thần tỏ ra kinh ngạc. Sau đó tất cả đều trở nên nghiêm túc. Thái độ như thế chứng tỏ thân phận cô bé kia là thật và tai họa sắp tới cũng là thật. Tất cả cùng tưởng tượng ra rốt cuộc linh thị bí cảnh thì có thể tạo ra tai họa ảnh hưởng tới bên ngoài như thế nào. Sự thực thì cả người thông thái nhất là Long Thần cũng không có chút manh mối nào cả. Chuyện này cũng bình thường vì cả Thiên Tiếu cũng chưa tưởng tượng được. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để cho Họa Thiên Hậu và Lý Nhã Lan tới. Bọn họ cũng nắm rõ tình hình rất nhanh. Có sự xuất hiện của hai người thì đám Lý Nhã Kỳ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Vấn đề an toàn đã không còn quá đáng lo. Trong lúc này thì những thế lực khác cũng đã nhanh chóng cảm nhận được có chuyện không ổn. Đồng thời các thế lực khác cũng đã có người biến mất sau khi bị nhóm người Đông Phương Huyễn giết chết. Dần dần tất cả đều nhận ra có chuyện không ổn. Những người có ảnh hưởng lớn thậm chí còn đi tìm trực tiếp các vị thủ hộ thần để tìm đáp án. Với áp lực như thế này bình thường nếu biết thì đã nói. Đằng này chẳng ai biết gì. Bọn họ chỉ biết là sẽ có khả năng xảy ra chuyện. Vẫn không thể loại trừ khả năng không có chuyện gì xảy ra bên ngoài bí cảnh. Đây cũng là niềm mong ước của Thiên Tiếu. Tuy nhiên chắc chắn mọi thứ không thể nào tốt đẹp được như thế. Nhưng sự thật lúc nào cũng vô cùng tàn khốc. Nơi thần bí nhất của siêu cấp bí cảnh. Khu vực lần đầu tiên người của Thiên Vương Tinh được đặt chân tới. Tuy nhiên Thiên Tiếu và Băng Mị cũng đã phát hiện Đông Phương Huyễn có vấn đề. Đầu tiên bọn họ cảm giác được kẻ này chính là nguồn cơn của nguy hiểm sắp tới. Tiếp theo là người này hiện tại đang đứng chung với đám người của Bạch Hà Tinh. Truyền nhân của Đông Phương gia tộc không nên như thế. Dù rất nhỏ nhặt, Thiên Tiếu vẫn có thể nhìn ra đám người của Bạch Hà Tinh giống như thuộc hạ của Đông Phương Huyễn. Sự mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Không có lý do gì để người của Bạch Hà Tinh lại trở thành thuộc hạ của Đông Phương Huyễn. Suy nghĩ một hồi lâu thì cả hai chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất. Cũng là cái có thể giải thích toàn bộ sự vô lý từ lúc bắt đầu tới giờ. Thực chất Đông Phương Huyễn là một vị thần ở thần giới. Hắn ta lại là người xuất thân từ Bạch Hà Tinh nên dễ dàng thu phục người ở đó. Kẻ này cũng chính là người đã sắp xếp ra những trận pháp. Chính xác hơn là đã làm trước khi hắn chuyển kiếp. Đã xác định được kẻ địch là ai. Bây giờ chỉ cần biết mục đích của hắn thật sự là gì. Hắn rốt cuộc muốn đẩy vạn hỏa giới đi chỗ khác làm gì? Tại sao cần phải ngăn cản người khác can thiệp vào vạn hỏa giới? Nếu thành công thì hắn ta được cái gì? Băng Mị suy nghĩ một hồi thật lâu rồi liền nhỏ giọng nói với Thiên Tiếu. Ta hoài nghi hắn đã quy phục quỷ giới. Hắn muốn mang cả vạn hỏa vũ trụ sang quỷ giới. Nếu người này làm được thì chúng ta chết chắc. Còn rất nhiều thứ Thiên Tiếu không rõ ràng, tuy nhiên hỏi vào lúc này thì không có thời gian. Đám người Đông Phương Huyễn trông giống như chỉ đang chờ mấy người của Thiên Vương Tinh sơ hở liền tấn công. Ý định lộ ra rất rõ rệt. Những người mạnh nhất của Thiên Vương Tinh đã tới. Tất cả mọi người tụ họp lại cùng một chỗ. Đã tới nơi, cũng đã thấy được Cửu Diệp Linh Đài nhưng không có bất cứ ai động cả. Con cháu của tứ trụ đã nhận ra điều không ổn. Đông Phương Ngọc cho mọi người xem ghi hình rồi nói. Đông Phương gia tộc của chúng ta chia thành hai nhóm. Đông Phương Huyễn lại quay sang giết người của gia tộc. Những người bị bọn họ giết thì lại không thể biến mất. Chúng ta cũng không thể hiểu là chuyện gì đã xảy ra nữa. Băng Mị nghiêm giọng hỏi. Đông Phương Huyễn là ai? Đông Phương Ngọc nhíu mày. Ngươi chẳng phải đã nói chuyện với hắn ta trước khi đi vào bí cảnh rồi còn gì nữa? Băng Mị cười nhạt. Đừng tưởng không ai biết bí mật của tứ trụ. Nói cho ta biết Đông Phương Huyễn thực sự là ai? Hay nói chính xác hơn thì kiếp trước hắn ta là ai? Nếu đã được yêu ái như thế hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Người của tứ trụ mặt đều biến sắc. Bí mật này không thể nào bị tiết lộ ra. Từ khi sinh ra bọn họ đã phải thề độc rằng sẽ không tiết lộ bí mật này. Không có lý nào một người ngoài như Băng Mị biết được. Băng Mị thấy đối phương im lặng liền nói. Chắc chắn là tới từ thần giới. Hắn có nói nguyên do tại sao phải chuyển kiếp hay không? Hãy các ngươi cũng muốn bảo che chở người này. Ngươi không tưởng tượng được hắn đã gây ra cái gì đâu. Đông Phương Ngọc tỏ ra khó hiểu. Hắn thì làm ra cái gì được. Cùng lắm là thì cũng vì linh đài thôi. Ta không phải trẻ con để ngươi hù dọa. Băng Mị nhún vai. Hắn giết được người trong bí cảnh. Mọi người nhìn vào thanh kiếm hắn sử dụng đi rõ ràng đây là đồ của quỷ giới. Thiên Tiếu có thể không biết về quỷ giới, tuy nhiên những người khách gần như đều nghe qua. Nhiều người bắt đầu cân nhắc. Vương La kiểm tra lại. Rất nhanh liền phát hiện ra vũ khí kia có tiêu chí của quỷ giới. Vương La truyền âm cho người của Sáng Thế Thần Điện. Ngay lập tức người của Đông Phương gia tộc đều bị khống chế. Đông Phương Ngọc hỏi, như thế này là có ý gì? Vương La cho nàng xem hình ảnh rồi nói. Người nhìn thì tự hiểu. Thứ mà Đông Phương Ngọc được xem chính là ghi chép của Sáng Thế Thần Điện. Thứ vũ khí của Đông Phương Huyễn sử dụng chính là đồ vật đại diện cho quỷ đế. Người thống trị quỷ giới. Bất kể như thế nào Đông Phương Huyễn chắc chắn là kẻ phản bội cực nguy hiểm. Đúng lúc mọi thứ đang bế tắc thì một người tự dưng xuất hiện. Người này không ai khác chính là Thánh Nữ Triệu Vi. Cách chương.